Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 128, chung cuộc. Có lẽ, liền chính ngươi cũng không biết, ngươi đến tột cùng trải qua bao nhiêu thời gian. Nói một cách khác, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng ngay tại trên vùng đất này. Có bao nhiêu cái ngươi chết đi? Một mảnh chói mắt đỏ tươi xuất hiện tại sa mạc một chỗ khác. Gió mát kéo theo lấy tóc dài dơ lên. Goddess of Death nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bộ pháp hướng bên này đi tới. Phía sau hắn còn có mấy cái loáng thoáng thân ảnh. Cái kia hóp lưng lại như mèo, đầy người tiểu động tác, là Trần Tiếu. Sau lưng hắn, cái kia thân cao gần như người bình thường hai lần, là Bạch Hùng. Atheran trầm ổn như cũ yên tĩnh, thanh trường kiếm kia xẹt qua bầu trời, lưu lại một tia rất nhỏ minh rít gào. Saito ánh mắt không tự chủ được tùy tùng đạo quang hoa kia hướng mình sau lưng nhìn lại. Tại chỗ rất xa bầu trời, một cái to lớn vòi rồng đứng ở trên tầng mây, thiểm điện cùng lôi minh cấu trúc thành khổng lồ lỗ đen. Khắp nơi trên đất cát đất cứ như vậy xoay tròn lấy lên cao, bị rút hút đi vào. Trừ cái đó ra, thế giới này liền rốt cuộc không có vật gì. Tử Lương nhìn phía xa hướng mình đi tới đám người, tự mình nói, mặc dù nói số lượng chẳng qua là mọi người là thuận tiện chính mình lý giải cái vũ trụ này mà sáng tạo ra một loại danh hiệu, nhưng là không thể không nói, loại vật này nếu được trao cho ý nghĩa, như vậy tại tuyệt đại đa số trường hợp bên trong, đều có thể tự bào chữa. Ví dụ như, số lượng một, người sau khi chết, một cái khác người liền sẽ tự động tới thay thế ngươi. Có thể là vì cam đoan ngươi chứng kiến hết thảy sẽ không gián đoạn. Sở dĩ trừ phi ngươi tự động đình chỉ cái này công năng. Bằng không mà nói, cái này thay thế cơ chế liền sẽ tự động vận hành. Nói lại rõ ràng chút chính là, một cái ngươi chết đi, như vậy một cái khác ngươi sẽ xuất hiện. Quá trình này là tự phát, sở dĩ chỉ cần trong ý thức của ngươi, chính mình cho là mình chết đi là được rồi. Như vậy, để chúng ta tới làm một cái đơn giản đề toán đi. Một cái ngươi sau khi chết, sẽ xuất hiện hai cái ngươi. Mà hai cái ngươi chết đi sau đâu, sẽ là bốn cái. Còn nhớ rõ lúc trước huyễn tượng bên trong, ngươi chết đi bao nhiêu lần a? Mấy vạn lần, vẫn là mấy chục vạn, mấy trăm vạn. Ngươi căn bản không quay về số. Tóm lại cái kia huyễn tượng bên trong, ngươi hài cốt đã sớm chồng chất thành núi, máu chảy thành sông, nhưng mà trên thực tế, những cái kia chết đi ngươi căn bản cũng không có chết đi. Bọn hắn cũng toàn bộ đều tiến vào giống nhau huyễn cảnh bên trong. Cái kia mấy chục vạn cái ngươi trong ảo cảnh, phân biệt đều có mấy chục vạn cái ngươi lại chết đi. Sau đó ngươi trùng sinh cơ chế sẽ lần nữa triệu hồi ra càng nhiều ngươi đến bổ khuyết về. Thời gian trống chỗ, nói cách khác, cái kia bởi vì huyễn tượng thúc đẩy sinh trưởng ra bốn cái ngươi. Mỗi một cái cũng còn sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra mặt khác bốn cái. Tử Lương nói xong, quay đầu, nhìn về phía trên mặt đất đã hoàn toàn mặt xám như cho thời gian. Có lẽ đầu óc của ngươi thật chẳng phải linh quang. Bất quá dù cho dạng này, ngươi cũng hẳn là có thể tính minh bạch đi. Bốn cái, cùng bốn cái. Chính là 16 cái, sau đó là 256 cái. Nói thật, loại này đơn giản tính toán, nghe cũng không làm sao có thể sợ. Nhưng là nếu quả như thật áp dụng, lại rất kinh người. Kinh người đến tại 2 giờ về sau, người cũng đã đem toàn bộ vị diện lấp tràn đầy. Mà tại cái kia 1 giây sau, người liền cơ hồ no bảo tất cả nối liền cùng một chỗ tội nghiệt chi đô. Sở dĩ không có cách nào, chúng ta chỉ có thể giết chết ngươi, rút gân lột da, sau đó nghiền xương thành tro. Còn tốt, bởi vì Sabrina tại cái này, sở dĩ giết chết ngươi cũng không tính là quá khó. Thế nhưng là ngươi thực tế là quá nhiều, Rất rất nhiều, cho cốt của ngươi huyết nhục đều nhanh muốn đem vị diện này chật ních. Đến mức chúng ta nhất định phải sáng tạo một cái máy hút bụi. Tử Lương cúi người, tại Saito bên người, nắm lên một cái huyết hồng đất cát, giang hai tay, những cái kia mảnh tro liền theo gió, bị rút hút vào trên bầu trời cái kia to lớn chỗ trống bên trong. Chúng ta là giết chết ngươi, đều rất cố gắng, chúng ta đều rất mệt mỏi, mỗi một phút mỗi một giây đều mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng là, chúng ta đều rất vui vẻ, ta cho tới bây giờ đều không có cảm giác được, hủy đi một cái sinh mạng thể là như vậy buộc dễ chịu. Như thế có khoái cảm, rốt cục, chúng ta thành công, chúng ta giết sạch tất cả ngươi, từ mỗi một giây. Đến mỗi một năm, lại đến 10 năm trăm năm, thẳng đến vũ trụ từ đưa ngươi phân hóa ra trong nháy mắt đó. Mà ta, thì thận trọng đưa ngươi bảo tồn lại, chỉ sợ ngươi tại biết rõ đây hết thầy trước đó sẽ chết mất. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, Saito lần nữa gào thét, hắn một phát bắt được trước ngực mặt dây chuyền, hét lớn, đều cho ta đình chỉ. Nhưng mà... cái gì cũng không có phát sinh, gió đang tiếp tục lấy, bụi đất vẫn như cũ bay lên, đảo ngược, thời gian cho ta đảo ngược. Saito đem trong tay đồng hồ cát đi cái phương hướng, nhưng mà bỗng nhiên, hắn rốt cục chú ý tới, thời gian này đồng hồ cát bên trong, nguyên lai đã sớm rỗng tuếch. Tử Lương nhìn qua đối phương, người có thể lại tiếp tục giãy giụa một hồi. Bất quá ta có thể rất thành khẩn nói cho ngươi, ngươi bây giờ tất cả năng lực tất cả đều đã hao hết. Ngươi bây giờ chỉ là một cái bình thường nhất, ngươi bình thường nhất, như vậy, ngươi muốn biết vì cái gì ta muốn đem ngươi lưu tại cuối cùng, lại không đi giết ngươi à? Bởi vì, ngươi còn không có cảm nhận được thống khổ, những cái kia ngươi chết đi thời điểm, đều là tại trong ảo cảnh. Bọn hắn chỉ là chết, sau đó liền không có. Cái này thật sự là quá tiện nghi ngươi. Sở dĩ, ta rất chi kỷ đem những thống khổ này toàn bộ đều thu thập lại, không có bỏ qua một chút xíu. Nói đến đây, Sabrina mấy người cũng rốt cục đi tới. Đã không có, chỉ còn lại cái này một cái. Trần Tiếu rất xác định nói. Đúng vậy a, mọi người vất vả. Tử Lương nói ra, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Nói xong, từ mấy người sau lưng, lại đi ra một thân ảnh. Đó là một ăn mặc người phục vụ phục sức. Híp hai mắt, khóe miệng một mực duy trì một loại lễ phép mỉm cười người. Tiếp xuống, liền giao cho ngươi. Tử Lương thản nhiên nói, như ngươi mong muốn, người hầu rượu mỉm cười. Hướng về phía trước bước ra một bước. Đi vào Saito trước mặt. Không, không được qua đây. À, không được qua đây. Người hầu rượu khuôn mặt như thường. Hắn giao hạ thân, cười nhìn về phía đối phương. Đã lâu không gặp, không biết ngươi còn nhớ hay không đến ta. Bất quá bất kể như thế nào, ngươi cũng có thể xưng hô ta là người hầu rượu. Phải biết, ta căn bản là sẽ không đi ra ta gian kia quán rượu nhỏ. Bất quá Tử Lương nói, nơi này có một cỗ gần như vô tận thống khổ, muốn để ta đến nghiệm thu một cái, vừa mới bắt đầu ta còn không tin, bất quá nghe xong là ngươi, ta liền cam tâm tình nguyện chạy tới. Nói đến đây, người hầu rượu duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng phụ trên trán Saito, phần này thống khổ thật là rất mỹ vị, rất mỹ vị. Ta thậm chí đều không nỡ cùng ngươi chia sẻ. Bất quá, tất nhiên phần này thống khổ vốn là thuộc về ngươi. Như vậy, xin mời chậm rãi hưởng thụ đi. Lời còn chưa dứt, người hầu rượu có chút mở to mắt. Tại cái kia tinh tế mí mắt trong khe hẹp, căn bản cũng không có ánh mắt. Chỉ có hai đoàn cực nóng ngọn lửa tại trống rỗng trong hốc mắt thiêu đốt lên. Cái kia cỗ gánh chịu vô số lần tử vong thống khổ. Trong nháy mắt này, hung mãnh xông vào Saito sâu trong linh hồn. không có ai biết duy nhất một lần tiếp nhận phần này thống khổ sẽ là như thế nào một loại cảm thụ. Tóm lại, Saito trong nháy mắt này đọng lại, hắn như là bị thời gian giam cầm, ngơ ngác bày trên mặt đất, hai mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời. Bão cát tiếp tục cuốn sạch lấy, huyết hồng sắc cho cốt tràn qua thân thể của hắn, dần dần đem hắn mai một. Mấy người lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này, không nói một lời, cứ như vậy qua hồi lâu. Rốt cục, về sau đâu? Tử Lương ngẫm lại, mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, hắn nói, sau đó quay người, yên tĩnh đẩy ra chính mình bệnh viện cửa. Đám người đi theo đi vào, mấy cái thân ảnh biến mất tại trong môn sáng tối giao giới bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.